One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Nami gặp nạn ngày. Canh, 3, cầu đậu, chương 84, Nami gặp nạn ngày. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 84, Nami gặp nạn ngày. Canh, 3, cầu đậu, Nami ngây ngẩn cả người. Usopp ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này. Hắn rõ ràng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đã lâm vào thiên nhân phấn chiến bên trong. Nội tâm lướt qua tư tưởng, một đạo tiếp lấy một đạo, rốt cục làm ra để chính hắn đều bội phục chính mình sự tình. Không ngờ tới, đây là cái gì tình huống? Tiên sinh, ngài, ngươi là tương đương không phải sai lầm. Nami Tiếu Dung có chút cứng ngắc, không khỏi nhắc nhở nói. Làm ngài con tin, tại đối diện với của ta, ngài tìm nhầm người. Không, ta không có tìm lầm người. Trong lòng ta con tin, vẫn luôn là gạch dưới ngươi. Miu lắc đầu, thản nhiên nói, một câu, lập tức đem Nami cả trái tim đều dẫn tới đáy cốc. Mát thấu, tình cảm, từ vừa mới bắt đầu đối phương liền đã quyết định, cái kia còn để bọn hắn xoắn suýt cái gì? Ngay từ đầu nói ra không được sao? Vậy cũng đau nhức nhanh một chút a. Càng thêm biệt khuất là Usopp bản nhân, hắn thậm chí đều làm xong tất cả mọi thứ chuẩn bị, liền chờ đợi thành làm con tin, nhưng cuối cùng Miu lại nói cho hắn biết, con tin sớm liền quyết định là Nami, hắn làm hết thảy cũng chỉ là tốn công vô ích thôi. 3 ngày, quá hạn không đợi. Miu nắm lấy Nami kia yếu ớt không xương bả vai, mang theo đối phương cả người cùng một chỗ, cứ như vậy biến mất ở trong mắt Usopp. Mà Luffy vừa mới đứng lên, lớn tiếng a hô to, đem Nami trả cho chúng ta. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng tự nhiên sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trở về ngươi băng hải tặc. Miu thanh âm lưu lại tại nguyên chỗ, Luffy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cắn răng, lại không thể làm gì, mà Usopp thì là trên tay cầm kia một tấm bản đồ. Một mặt sinh không thể luyến, vừa rồi một khắc này, thế nhưng là hắn đời này to gan nhất thời điểm, vậy mà liền như thế bị đối phương làm cho tan vỡ. Hắn rất lúng túng có hay không? Luffy, chúng ta muốn đi đem hai người kia cứu thoát ra, vì đem Nami cứu trở về, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Ngươi minh bạch sao? Usopp mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn qua Luffy, ngưng trọng nói, ta đã biết. Luffy thở dài một cái, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch, trước mắt duy nhất có thể giải cứu Nami biện pháp, liền là dựa theo thần bí nhân này đi làm. Lập tức, hai người rời đi đường đi, cũng tìm kiếm được Zoro cùng Sanji hai người, dựa theo Miu lời nói một lần nữa lại nói một lần. Sanji tại chỗ liền tức giận bảo tạc, nhưng vì cứu vớt Nami, hắn không thể không chăm chú gia nhập trong đó. 4 người cứ như vậy triển khai như thế nào từ hải quân trong ngục giam cứu người phương pháp. Muốn để bọn hắn từ bỏ đồng bạn, điểm này rõ ràng là không thể nào. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ đi cứu người. Về phần kết quả sau cùng sẽ như thế nào, Miu cũng không được biết. Nói tóm lại, Miu sẽ đem trong ngục giam lực lượng tận lực điều khiển đến thấp nhất. Có thể thành công hay không, liền nhìn băng hải tặc mũ rơm này một đám gia hỏa năng lực. Lốc tao, nào đó trong một căn phòng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nami bị trói trên ghế, tràn ngập hoảng sợ nhìn qua Miu, hỏi. Miu liền đứng tại cửa sổ vị trí, đầu đội đầu hổ mặt nạ, vẫn không có đem diện mạo thật hiện ra cho Nami trong mắt. Bảo đảm mũ rơm một đám bị bắt lại về sau, vẫn sẽ không đem thân phận của hắn khai ra đi. Hắn làm những chuyện này thời điểm, vẫn là cần phải cẩn thận một điểm. Cho nên, Miu đem Nami mang theo mang tới địa phương, cũng không phải là hải quân chi bộ văn phòng, mà là tùy tiện tìm kiếm một cái quán trọ, cũng lợi dụng tốc độ khủng khiếp, trực tiếp tránh qua, tránh né quán trọ mọi người bình thường, xuất hiện tại cái này trống trải trong phòng. Nami cả người liền bị Miu trói gô cột vào trên ghế, phòng ngừa đối phương thừa cơ chạy đi. Đừng giả bộ làm rất hốt hoảng bộ dáng, ngươi là một tiểu thâu, cởi trói năng lực số 1 số 2, cũng đừng tại trước mặt của ta giả bộ như rất dáng vẻ vô tội. Miu sắc mặt bình tĩnh, đi tại Nami bên cạnh, thản nhiên nói, cởi trói, cái này là kẻ trộm rất cơ sở một hạng năng lực. Hắn sẽ không tin tưởng, Nami sẽ đối với mình bị trói chặt sự tình mà không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu quả như thật muốn cởi trói, Nami khẳng định có thể tại trong vòng 3 phút đem dây thừng giải khai. Ngươi, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Nami mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, có chút sợ hãi nhìn qua Miu, hỏi, tựa hồ, nàng tại mặt của đối phương trước, đã cả cái gì bí mật đều không thể nào ẩn trốn. Đương nhiên là nhìn thấu nội tâm của ngươi, cho nên, đừng mưu toan có chạy khỏi nơi này ý nghĩ, một khi ngươi loại suy nghĩ này, ta đều sẽ trước tiên phát hiện. Miu vũ khí mang theo một vòng ý cười. Nói, nghe vậy, Nami càng thêm hoảng loạn rồi. Nàng không nói gì, chỉ là, nàng đem hết thảy đều viết trên mặt. Miu rất dễ dàng liền nhìn ra Nami muốn biểu đạt ý tứ. Nói, trong lòng ngươi phải chăng tại rất nghi hoặc, trên thế giới này là có hay không có năng lực như vậy? Chớ hoài nghi, ta thật có thể xem thấu nội tâm của ngươi. Đây cũng không phải là được lừa gạt ngươi. Converter, cầu châu, ngươi, chấm ngoặc kép, Nami bờ môi trắng bệch, không cách nào nói chuyện, ngươi bây giờ là muốn hỏi, ta đến tột cùng là ai, đúng không, tại đầu hổ trong mặt nạ, Miu khóe miệng hơi vểnh, cười hỏi, giờ phút này, Nami cảm giác mình liền muốn hỏng mất, cuối cùng là quái vật gì? Vậy mà đem trong nội tâm nàng suy nghĩ hết thảy đều đoán được. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có năng lực như vậy? Ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. Nami cắn răng, nhìn qua Miu đầu hổ mặt nạ. Nói, đương nhiên, Miu cười nhạt một tiếng. Không thể phủ nhận, hắn liền là trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng năng lực lại cùng đọc tâm phương diện này không liên hệ chút nào. Chỉ là, Nami biểu lộ, biểu hiện được rất dễ dàng để cho người ta đoán được mà thôi. Lúc này, Nami không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt không ngừng chuyển động, không biết đang tự hỏi thứ gì. Ngươi còn muốn trốn sao? Vậy ta nhưng phải để ngươi cảm thụ một chút trừng phạt. Miu hai mắt có chút nheo lại, nói, không, ta không có. Nami kịch liệt lắc đầu. Màu quýt sợi tóc phiêu động, nàng ngũ quan rất tinh xảo, làn da trắng nõn, một đầu màu quýt nhỏ tóc ngắn để nàng biểu hiện được nhẹ nhàng khoan khoái động lòng người. Chỉ là khuôn mặt tương đối non nớt, Miu bước chân từng bước một tới gần, bởi vì quá mức sợ hãi, Nami không ngừng giãy giụa, muốn giải thoát dây thừng. Quên nói cho ngươi, loại này buộc dây thừng biện pháp. Ta là lợi dụng 39 chuông kết. Ngươi có thể giải mở. Ta hiện tại liền có thể thả ngươi rời đi. Miu cười nói. Nami cả người lần nữa lâm vào hầm băng. Nhưng nàng vẫn là không ngừng giãy giụa lấy. Toàn bộ chiếc ghế đều lắc lư. Hướng bên cạnh vừa ngã xuống mặt đất. Tay trái của nàng cánh tay bị ép đến. Một mảnh đỏ bừng. Đau đớn để nàng đôi mắt toát ra mấy phần sương mù. Đừng quá xúc động, nếu như đồng bọn của ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. Hiện tại, vẫn là an tĩnh một chút đi. Miu đem cái ghế chậm rãi dựng đứng. Trong lúc đó, cánh tay không khỏi lướt qua Nami trước người. Cảm nhận được trên cánh tay một trận mềm mại xúc cảm. Để hắn không khỏi kinh ngạc nhìn qua Nami. Khoan hãy nói.